Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 325, nham hiểm đến cực điểm, bê bối đếm. 90 phút kết thúc. Đội tuyển Anh lại như là một con trong ngủ mê hùng sư. Đang bị Norway đội con này nỗ lực khiêu chiến vạn thú chi vương tôn nghiêm chó đất dùng 3 hạt ghi bàn từ trong giấc mộng thức tỉnh sau khi bùng nổ ra không gì sánh kịp sự phẫn nộ sức mạnh. Hiệp 2 liền vào 5 bóng. Thi đấu phút thứ 92. James Milner nhận được Daniel Sturridge làm bóng ở bên ngoài vùng cấm đường biên phụ cận nghênh. Bóng bắn mạnh, đem toàn cuộc tranh tài cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 6-3. Bước làm nước Đức danh còi fan đồ thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Norway fan bóng đá nước mắt thẩm thấu tân địch Quali sân bóng khán đài. Đội bóng làm ra cố gắng hết sức. Thế nhưng hai bên về mặt thực lực chênh lệch to lớn để tất cả dãy giụa có vẻ bé nhỏ không đáng. Kể, mặc kệ trên sân thế cuộc làm sao mây gió biến ảo. Cái kia đứng ở bên sân người Trung Quốc từ đầu đến cuối cũng giống như là một vị không thể ngưỡng. Mộ thần để như thế. Vững vàng mà cướp lấy tất cả mọi người vận mệnh. Để người Na Uy mỗi một lần nỗ lực cũng giống như là mưu toan lay động đại thúc kiến càng như thế cực. Kỳ buồn cười. Mà tam sư người hâm mộ. Toàn thế giới mỗi một cái tồn ở nước Anh fan bóng đá địa phương. Trái đất đều đang run rẩy. Vừa kết thúc năm 2008 Euro vòng bảng thi đấu. Ngoại trừ Van Basten ra cam quân đoàn. Không có bất kỳ một nhánh đội bóng có thể cùng người điên ly cùng các đệ tử của hắn sánh vai. Đê vòng bảng thi đấu cuối cùng một chàng trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên trong nháy mắt. Muôn người chú ý năm 2008 Euro vòng nó cao đá với rốt cục mở ra thần bí khăn che mặt. Hiện ra ở thế nhân thân. Cầu thủ chạy cánh quân đoàn Bồ Đào Nha vs Germania thiết huyết chiến xa nước Đức. Ô vuông quân đoàn Croatia vs thần kỳ nghịch chuyển vương tinh nguyệt gót sắt Thổ Nhĩ Kỳ. Cơn lúc màu da cam đội tuyển Hà Lan vs quân đoàn đấu bò tót Tây Ban Nha. Tam sư quân đoàn nước Anh vs 2006 thế giới vương giả Italy. Tám chi từ trong thiên quân vạn mã giết ra khỏi trùng vây đội bóng lại như là tám vị ở trên cao. Nhìn xuống chúng sinh thần để. Ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ đem đối mặt càng tàn khốc hơn cạnh tranh. Hướng về cái kia Europa đại lục chí cao vô thượng thần vương bảo tọa khởi xướng xung kích. Quán quân chỉ có một cái. Chỉ có trải qua máu và lửa đội bóng. Mới có thể bước lên đỉnh cao. Toàn thế giới trái tim. Đều ở quay về Euro nhịp trống nhảy lên. Còn đối với vòng nó cao đá với danh sách được xuất bản sau khi không tới 60 giây. Thế giới các cơ bản dục cá độ công ty dồn dập đối với thắng lợi bồi suất tiến hành mức độ lớn điều. Chỉnh 3 trận chiến toàn thắng lực công kích khủng bố đội tuyển Anh cùng đội tuyển Hà Lan phân loại. Đệ nhất và người thứ hai. Đội tuyển Đức thứ ba. Mà xếp hạng cuối cùng chính là tinh nguyệt quân đoàn Thổ Nhĩ Kỳ. Người Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng thi đấu giai đoạn tuy rằng lần nữa trình diễn làm người thú huyết sôi. Chào thần kỳ đại nghịch chuyển. Thế nhưng nghịch chuyển bản thân liền xây dựng ở đội bóng lạc hậu bất lợi cục diện trên. Hơn nữa, giết địch 1.000 tự tổn 800. Tinh nguyệt quân đoàn vì thăng cấp đã có bao nhiêu tên cầu thủ chủ lực người bị thương hoặc là tích. Lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Không người nào nguyện ý tin tưởng bọn hắn có thể đem nghịch chuyển tiến hành tới cùng. Ngoặc kép chấm chấm, người điên ly trên người đều là có một loại đến từ phương đông thần kỳ ma lực. Mà đội tuyển Hà Lan ở Van Basten cải tạo bên dưới trở nên ngắn gọn thanh thoát. Càng có chí mạng tính. Người Đức thiết huyết tinh thần để bọn họ luôn có thể ở tàn khốc trong hoàn cảnh bộc lộ tài năng. Đây chính là chúng ta xem trọng này ba chi đội bóng nguyên nhân. Đối mặt La Gazzetta dello Sport nổi danh phóng viên Christina phỏng vấn. 45 tuổi Austria loại cỡ lớn cá độ công ty BMIN tập đoàn chấp hành tổng giám đốc Daniel Ali Khắc. Lang thẳng thắn địa đưa ra cái nhìn của chính mình. Mà vị này tuổi trẻ thể dục cá độ giới nhân vật huyền thoại đang nói tới liên quan với đang tiến. Hành cấp thi đấu vua phá lưới cái nhìn lúc. tương tự rất trực tiếp mỉm cười đưa ra chính mình trong lòng ứng cử viên. Michael Owen đã đánh vào 4 hạt ghi bàn, mà hắn rất nhanh sẽ có thể trở lại tham gia đội tuyển Anh vòng knockout. Ta cho rằng người điên ly đối với Owen sử dụng phi thường chính xác. Vì lẽ đó hắn là to lớn nhất đứng đầu. Đương nhiên, ngoài ra David Beckham hay là một cái bất ngờ kinh hỉ. Tại sao không phải David Villa đây? Villa là một tên mộng ảo cấp xạ thủ. Thế nhưng xạ thủ đạt đến độ cao xây dựng ở tương ứng đội bóng có thể ở vòng nó cao bên trong đi. Càng xa hơn cơ sở trên. Rất đáng tiếc, ta không cho là Tây Ban Nha có thể chiến thắng Hà Lan. Bởi vì từ vòng bảng thi đấu đến xem, Tây Ban Nha đang đối mặt giỏi về phòng thủ phản kích đội bóng đều là bó tay toàn tập. Mà hiện tại này chi Hà Lan nhưng đối với chính là một nhánh phòng thủ phản kích cao thủ. Sau trận đấu 2 giờ, Innsbruck thị, lại là đêm, lại là khách sạn, lại là nín nhịn nam gian phòng. Ngoài cửa sổ, vây tụ ở khách sạn ở ngoài chậm chạp không chịu tản đi nước Anh fan bóng đá vẫn cứ ở cao giọng. Sướng ca khúc, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô rõ ràng có thể nghe. Mà tam sư quân đoàn các cầu thủ cũng được Lý Thống Phạm hiếm thấy ân điển. Có thể cách mở khách sạn tiến hành một ít cây búa môn từ lâu ngóng trông không ngớt hoạt động. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ nhất định phải tinh thần gấp trăm lần địa đuổi tới ngày mai đi tới viên máy bay. Vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc Euro ngừng thi đấu một ngày. Ngày 23 tháng 6 cầu thủ chạy cánh quân đoàn Bồ Đào Nha đá với xe tăng Đức đội tuyển Đức trận đầu. Một phần tư thi đấu liền muốn ở Basel Thánh Jakob sân bóng thiêu đốt hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Mà đội tuyển Anh cùng 06 năm thế giới vương giả Italy thi đấu. Đem ở ngày 26 tháng 6 viên Heppo sân bóng tiến hành. Tam sư quân đoàn có không tới một tuần lễ đến chuẩn bị chiến đấu. Mà Lý Thống Phạm ở buổi tối hôm ấy cần làm, chính là từ FM2008 hệ thống bên trong thu hoạch đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu. Đỉnh giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu, dẫn dắt đội tuyển Anh lấy đê vòng bảng đệ nhất tên thân phận thăng cấp vòng nó cao sau khi hoàn. Thành khen thưởng, cửa gian phòng mang theo xin mời chớ quấy rối nhãn hiệu. Ở ngoài cửa sổ fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong lấy ra Hammer Go Book. Click trên màn ảnh màu đỏ nhạt game cấp tốc kiện, ghi vào lưu trữ sau khi rất nhanh sẽ tiến vào FM2008 hệ thống. Leng keng, bởi ngài dẫn đội chiến thắng Norway đội, hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 10 điểm. Leng keng, Daniel Sturridge đánh vào hắn đội tuyển quốc gia Anh thủ bóng. Ngài thu được Sturridge sùng bái. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 5 điểm. Leng keng. Carson đại biểu đội tuyển quốc gia Anh mới bỏ thêm trận đầu Euro thi đấu. Ngài thu được hắn cảm kích. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng. Alan Lennon đại biểu đội tuyển quốc gia Anh tham gia. Thu được hắn cảm kích. Khen thưởng điểm số nhân phẩm 1 điểm. Leng keng. Leng keng. Hệ thống leng keng thùng thùng cho không ít khen thưởng. Lý Thống Phạm xem mở cờ trong bụng. Chuột click thanh trừ hết thảy nhắc nhở khuông sau khi cẩn thận thân điểm một phen, phát hiện ở Euro dưới đủ thi đấu 3 chàng sau cuộc tranh tài. Mình đã tích góp 60 điểm điểm số nhân phẩm, là cái không sai thu hoạch. Lão Lý mắt nước mắt lưng tròng địa liếc mắt nhìn màn hình máy vi tính. Cái mạng nhỏ của chính mình rốt cục bảo hiểm một điểm. Có điều kỳ quái chính là nhắc nhở khuông bên trong cũng không có liên quan với hệ thống nhiệm vụ. Trói lọi châu Âu đỉnh giai đoạn thứ nhất hoàn thành khen thưởng nhắc nhở. Lý Thống Phạm suy nghĩ một chút. Phỏng chừng ở chuyên môn nhiệm vụ mặt giấy có nhắc nhở. Quả nhiên, tiến vào chuyên môn mặt giấy sau khi trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện làm người thán phục một màn trước kia cái kia hệ thống giả lập. Đi ra năm 2008 Euro chuyên dụng bóng châu Âu giấy thông hành. 3D hình tượng tỏa ra hào quang màu vàng óng này. 14 khối bóng đá liều khối toàn bộ từ màu xám liền trở thành màu vàng óng. Sáng lên, ở đã biến thành màu vàng óng châu Âu giấy thông hành 3D mô phỏng đồ hình phía dưới. nguyên lai đẩy mạnh đến 10 phần 14 điều hình tiến độ chọn đọc điều đã biến thành 14 phần 14. Biểu thị giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu đã toàn bộ hoàn thành. Tiến độ chọn đọc điều phía dưới là một cái nho nhỏ tuyển hạng khuông, hệ thống nhiệm vụ trói lõi. Châu Âu đỉnh giai đoạn thứ nhất mục tiêu đã hoàn thành. Xin hỏi có hay không xác nhận tiến độ lĩnh khen thưởng? Này còn phải hỏi sao? Lý Thống Phạm cái kia không chút do dự mà di động chuột click yes. Leng keng, layer Lý Thống Phạm, ngài đã hoàn thành rồi series hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh giai đoạn thứ nhất. Hệ thống lập tức khen thưởng như sau. 1. Điểm số nhân phẩm 50 điểm. 2. Hệ thống cơ sở dữ liệu mở rộng đến 35%. Cơ sở dữ liệu hệ thống tuần tra công năng tiếp tục mở ra. 3. Thích làm gì thì làm điểm 1 điểm. 4. Phá hoại đếm 1 điểm. 5. Bê bối đếm 1 điểm. Wow, FM2008 lòng từ bi. Lý Thống Phạm cực kỳ nín nhịn địa rên lên, người người đều nói nghi mông sơn thật. Hùng hục mà di động chuột thu hoạch chiến lợi phẩm. 50 điểm điểm số nhân phẩm. Không sai, cơ sở dữ liệu mở rộng đến 35%. Không biết sẽ có hay không có cái gì biến thái công năng mới xuất hiện. Cứ như vậy anh em có phải là có thể mở ra một cái tân tinh tướng con đường đây? Ha ha, thích làm gì thì làm điểm. Phá hoàn đếm, tuy rằng chỉ có 1 điểm. Thế nhưng mỗi lại nhỏ cũng là thịt mà. Góp nhỏ thành lớn, kha kha. Ngay ở lão Lý đắc ý mà nhìn thấy cuối cùng luôn luôn khen thưởng thời điểm. Sửng sốt, xấu xấu xấu xấu, bê bối đếm, làm được việc gì? Nhìn tên tựa hồ rất tà ác a. Lão Lý một điểm chuột click bê bối đếm 4 chữ. Chuột mũi tên đã biến thành tay nhỏ. Sau đó Hammer Go Book màn hình LCD lóe lên. Tiến vào lại cấp một mặt giấy trên màn ảnh một cái 3D nữ lang giả lập hình tượng sôi nổi muốn ra. Lão Lý ở trong nháy mắt này suýt chút nữa chảy ra máu mũi đến. Nhân vì cái này vóc người nóng nảy lồi lõm có hứng thú tóc đỏ nữ lang lại trần như nhộng. Ạch, duy nhất để nín nhịn nam phẫn hận gần chết một điểm là. Nhất là có thể gây nên nam nhân dục vọng 3 điểm nơi lại che đậy một cái to lớn trống không văn. Bản khuông, bê bối đếm, thuộc về nói thêm cụ đếm. Đang tiêu hao 5 điểm điểm số nhân phẩm sau khi khởi động nên đếm công năng. Cụ thể tác dụng vì là khiến player chỉ định một vị cầu thủ rơi vào bê bối bên trong. Trạng thái đại hạ, đại gia ngươi. Lý Thống Phạm quay về Hammer Go Book màn hình LCD giơ lên ngón tay giữa. Nham hiểm a nham hiểm. Cái này cái gọi là bê bối đếm thực sự là quá con mẹ nó nham hiểm. Có điều, ta yêu thích. Lý Thống Phạm nhìn bê bối đếm công năng cười dâm đãng lên. Đây chính là không kém chút nào tỏa tâm mong muốn đếm một đại sát khí a. Người sau có thể trong trận đấu quyết định tất cả. Mà người trước thì lại có thể để cho bất luận cái nào Lý Thống Phạm khó chịu ra hỏa ở đây lún xuống vào một đoàn loạn ma. Ngẫm lại đi, tuy rằng FMMM không thể sửa chữa đối thủ, thế nhưng thả trùng muốn thi đấu liền muốn tới thời điểm. Đối thủ trong trận cầu thủ chủ lực đột nhiên bùng nổ ra to lớn bê bối. Tâm thần bất định trạng thái trượt biểu hiện thất thường. Tỉ như Machena cái này ác ôn. Nếu như lúc đó lão Lý trong tay có nắm bê bối đếm, còn cho tới chặn ở bên sân đi làm giá sao? Trực tiếp để rơi vào bê bối phiền chết hắn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.